Tái sinh, hắc đạo cuồng nữ. Chương 5, quyết tâm, chợ hoa. Góc truyện audio.com. Ngón tay của Ngọc Tình khẽ khàng với tới phía trước. Không giống với trong tưởng tượng là có thể cầm xuyên qua mà nó giống như bề mặt của một bức tường chắc chắn. Đây là nơi đâu, đang nằm mơ à? Ngọc Tình lắc lắc đầu cho tỉnh lại nhưng cô cũng vẫn không biết. Nhưng nếu nói đây không phải là mơ thì vậy tại sao cô lại xuất hiện ở một nơi thế này? Nếu là mơ thì tại sao cô lại thấy tỉnh táo như vậy? Lần đầu tiên, Ngọc Tình phát hiện, cô giải thích không nổi vấn đề mình đang gặp phải. Cô lượn một vòng trong không gian rộng lớn đó, thỉnh thoảng lại đưa tay lên muốn chọc thủng bức tường, nhưng cuối cùng vẫn không phát hiện ra có điều gì đặc biệt. Ngọc Tình đang nghĩ có nằm mơ thì cũng nên tỉnh rồi mới phải. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu cô liền cảm thấy cảnh tượng trước mắt như đã thay đổi. Lọt vào tầm mắt cô lúc này không phải là một khoảng không gian mù mịt nữa mà là trần nhà của căn phòng cô đang ở. Hiện tượng này làm cho Ngọc Tình có chút đơ người ra. Sau đó cô lại nhắm mắt vào. Cảnh tượng trước mắt lại một lần nữa biến đổi. Đó là thế giới với không gian mù mịt, mờ ảo, lại một lần nữa đi ra khỏi không gian đó. Trước mắt là hình ảnh của trần nhà. Hai mắt cô chớp chớp, đột nhiên ngồi dậy từ trên giường. Cô đưa tay ra sờ bản thân mình một lượt từ đầu tới chân. Bản thân cô ở kiếp trước có đọc qua một số tiểu thuyết giả tưởng. Bây giờ những sự việc xảy ra với cô dường như hơi giống với những tình tiết trong các tiểu thuyết giả tưởng đó. Cuối cùng bàn tay cô dừng lại ở vị trí ngực, ở trên đó có một chiếc nhẫn đang nằm yên phận. Ngọc Tình thở dài một tiếng, rút chiếc nhẫn từ trên cổ xuống. Chiếc nhẫn này là bà ngoại cô tặng cho cô khi cô 5 tuổi. Ngọc Tình luôn đeo nó trên cổ. Nếu không phải hôm nay xảy ra sự việc lạc vào một thế giới khác như vậy thì cô cũng sẽ không rút nó ra. Chiếc nhẫn bạc nằm bất động trên tay Ngọc Tình. Nó phát ra thứ ánh sáng rực rỡ nhưng nhìn có vẻ rất yên bình. Cảm giác như nó đang cười với cô vậy. Ngọc Tình chớp chớp mắt nhìn chiếc nhẫn. Cô rút nó ra khỏi sợi dây đeo vào ngón tay trỏ của bàn tay phải. Mới nhìn thì thấy chiếc nhẫn khá to, chắc là sẽ không vừa với tay cô. Nhưng đột nhiên nó lóe sáng ánh sáng màu bạc. Sau đó khi Ngọc Tình đưa nó vào ngón tay thì nó bỗng nhiên lại thu nhỏ lại dần dần. Cuối cùng thì vừa khít vào với ngón tay của cô. Tới lúc này, Ngọc Tình mới chắc chắn rằng những việc vừa xảy ra lúc nãy tất cả là do chiếc nhẫn này. Có điều cô tò mò là, ở kiếp trước, chiếc nhẫn này được cô mang bên mình lâu như thế nhưng cô chưa một lần lạc vào không gian đó. Lẽ nào, đây là phúc lợi của việc tái sinh? Có điều cái phúc lợi này chẳng có ích lợi hay hứng thú gì cả. Không gian đó trống trơn chẳng có gì, có thể làm gì được chứ? Chứa đồ chắc, đang nghĩ, bên ngoài cửa sổ có tiếng xe đạp dừng lại. Ngọc Tình ngoái đầu ra phía cửa sổ nhìn. Đó là ba cô đã về rồi. Ngọc Tình nhìn người đàn ông ở bên ngoài cửa sổ. Trong lòng cô lại thấy ấm áp hơn. Khi ở kiếp trước, cô luôn lang bạt trôi dạt khắp nơi. Rất ít khi ở cùng với gia đình. Nhưng mỗi lần cô về nhà, người đàn ông này luôn là người đầu tiên làm cho cô có cảm giác ấm áp. Ở kiếp trước, nguyên nhân do ông bà nội, nên ba mẹ cô đã ly hôn khi cô mới có 5 tuổi. Lúc đó cô luôn bận rộn với việc luyện tập và những nhiệm vụ. Vì vậy không mấy quan tâm tới tình hình của gia đình. Nhưng người đàn ông này vì cô mà không tái hôn, cùng ấy cứ ở vậy một mình trong căn nhà rộng lớn. Nghĩ tới đó, đôi mắt đã rất lâu không rơi nước mắt của Ngọc Tình bỗng thấy ươn ướt. Cô hít một hơi thật sâu, cũng có thể tái sinh, được sống thêm một lần nữa. Tất cả những điều này sẽ thay đổi. Cô có thể để cho người cha cô yêu nhất có được một cuộc đời hạnh phúc. Cô cố nuốt nước mắt vào trong. Ngọc Tình đi ra khỏi phòng, nhìn người cha đang bước vào nhà. Ông ấy không hề cao lớn cũng không đẹp trai, nhưng có một bộ dạng của một người đàn ông chất phát thật thà. Bởi vì thường phải ra ngoài làm việc nên làn da ông bị rám nắng làm cho đen sạm. Nhưng Ngọc Tình nhìn ba mình với bộ dạng như vậy, cô thực sự cảm thấy ông rất đáng yêu và đáng kính. Tiểu Tình, sao con lại đứng ở cửa thế? chẳng phải mẹ con nói là con bị ốm là, có thấy mệt hay không thoải mái chỗ nào không? Ngọc An Quân nhìn thấy Ngọc Tình đứng ở cửa, vội vàng tiến lên phía trước hỏi quan tâm. Hôm qua vì ông ấy phải tăng ca nên không có thời gian đi thăm con gái nhưng trong lòng thì rất lo lắng. Hôm nay nhìn thấy cô con gái khỏe mạnh không sao thế này ông cũng thấy yên tâm hơn nhiều. Ba, con không sao, Ngọc Tình cười, nhưng không phải nụ cười chỉ có mỗi cử động mà cô miệng cười mắt cũng cười. Cô đưa tay ra cầm lấy tay của Ngọc An Quân, hai cha con cùng nhau đi vào nhà. Ba, ba đã ăn cơm chưa? Hôm nay con làm cơm cho cha ăn nhé. Ngọc An Quân nghe con gái nói mà thấy trong lòng rất vui. Ông đưa tay xoa xoa đầu cô bé. Con á, biết làm gì chứ, thôi để ba làm đi. Con vừa ốm dậy cứ đi nghỉ ngơi đi. Ngọc Tình thấy ba nói vậy chỉ biết gật đầu. Sau đó ngồi xuống nhìn cha cô làm việc. Một lúc sau, Lý Nguyệt cũng về rồi. Cả nhà ba người ngồi quây quần bên nhau bên bàn ăn. Ngọc Tình nhìn lặng nhìn ba mẹ. Cô đã tự nhủ với lòng. Cô quyết tâm nhất định sẽ không để xảy ra sự việc như kiếp trước. Trong đêm ngày hôm đó, Ngọc Tình lại lạc vào không gian mờ ảo kia. Cô lượn một vòng thăm dò và phát hiện, đúng chỉ là một khoảng không trống rỗng với một bãi cỏ rộng lớn. Ngoài ra không có gì khác. Sau một đêm ngon giấc, đợi tới khi Ngọc Tình chạy bộ trở về thì ba mẹ cô đều đã đi làm rồi. Hôm nay là chủ nhật, Ngọc Tình ăn sáng xong liền quyết định đi đến chợ hoa lượn một lượt. Khi còn ở kiếp trước, Ngọc Tình tuy là nhìn có vẻ lạnh lùng, ngoài sùng ống ra thì chẳng biết tới cái gì, nhưng chỉ có những người gần gũi với cô mới biết, Ngọc Tình rất thích hoa cỏ. Từ nhà đi ra, cô chậm rãi thong dong từng bước đi tới chợ hoa cách nhà cũng không xa. Cô sờ đồng 100 tệ trong túi. Cô dự định sẽ mua hai chậu hoa thật đẹp về để ở trong nhà. Đi vào chợ hoa, cô lượn lờ xung quanh xem một lượt. Các loại hoa được bày bán ở đây đều rất phổ thông. Thường là những loại vẫn được mọi nhà trồng ví dụ như cây phát tài. Hoa lan, hoa hồng, hoa cúc, Ngọc Tình lắc lắc đầu. Những loại hoa đó cô đều không thích. Vẫn đang suy nghĩ, chiếc nhẫn trên tay cô đột nhiên động đậy làm cô đơ người ra sau đó cúi đầu xuống nhìn. Cách chương.